Chuột túi lão ba, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, anh là ngu ngốc sao? Văn kiện này rõ ràng do tôi làm mất, anh làm gì thay tôi chịu tiếng xấu? Còn nói cái gì ném nhầm vào máy hủy tài liệu? Hoa Lộ Dư bị Linh ra khỏi văn phòng tổng tài, miệng được giải phóng, xoay người liền gầm nhẹ. Ta xem chân chính ngu ngốc là cô mới đúng, cư nhiên liều lĩnh như vậy xông vào văn phòng tổng tài. Chẳng lẽ cô nghĩ muốn mất phần công việc này sao? Không để ý đến nàng kêu gào, Đái Tương Luân dắt cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến sân thượng của công ty. Này nọ vốn chính là do tôi làm mất, sao anh lại đi nhận sai? Tôi còn nghĩ anh tìm ra biện pháp hay, hóa ra cư nhiên là lừa sạt lão bản. Chẳng lẽ cô không nghe nói, thời điểm thích hợp nói dối cũng là chuyện tốt sao? Nói sau ở trong công ty uy tín của ta so với cô cao. Bị lão bản mắng một chút cũng không có gì, nhiều nhất là giảm tiền lương, giáng chức, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là cô không giống, cô là con gái, nếu bị cổ trách, không khóc mới lạ. Lời nói này, làm cho đáy lòng của Hoa Lộ Dư run lên, có chút cảm động, lại có chút kinh ngạc. Loại suy nghĩ này làm cho tâm thần của nàng không yên. Tốt lắm. Tốt lắm, giống như nhìn thấy nàng mất tự nhiên. Đái Tương Luân an ủi vỗ vỗ đầu nàng, mọi chuyện đều đã xảy ra. Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa với nó. Hơn nữa lúc văn kiện này bị bay đi, ta cũng không thoát được liên quan. Cho nên ta giúp cô phụ trách chuyện này, cũng là đương nhiên đúng hay không? Nhưng là nàng cắn môi dưới e nhanh bị mắng. Còn, bị giáng chức tôi, da thịt của ta dày. Đưa nàng một cái mỉm cười mê người hơn nữa lão bản đau ta. Cho dù ta làm sai chuyện, hắn cũng luyến tiếc khai trừ nhân tài vĩ đại như ta. Nhìn thấy ánh mắt áy náy của tiểu nữ nhân này, hắn cảm thấy hành động này rất đáng giá. Tiểu nữ nhân này ngày hôm qua còn thở phì phì, một bộ dáng muốn làm thịt hắn, hôm nay lại không muốn cho hắn gánh tội thay, mà chủ động muốn thừa nhận sai lầm. Đứa ngốc như vậy trên đời còn sót không nhiều lắm, nguyên bản, hắn chính là nghĩ chọc nàng mà thôi. Nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, hắn phát hiện hảo cảm của mình đối nàng càng ngày càng tăng. Hoa Lộ Dư còn muốn nói nữa, một bàn tay to lại đi trước một bước nâng cằm của nàng. Khuôn mặt tuấn tú liền đến gần nàng, nếu cô thật sự cảm thấy áy náy, không bằng suy nghĩ một chút về đề nghị của ta đi. Cái gì đề nghị? Nàng vẻ mặt mờ mịt, chính là suy nghĩ cùng ta, câm miệng cho tôi. Không đợi hắn nói xong, nàng đã đỏ mặt lớn tiếng trách cứ, còn không khống chế được đánh hắn một quyền, chỉ biết suy nghĩ xấu xa. Khẳng định không có ý tốt, Huy Tiểu Dư, em không cần trốn tránh ngay, vì sao không suy nghĩ một chút đề nghị của ta, thì thật ta cảm thấy chúng ta không có gì không có khả năng. Nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, Hoa Lộ Dư bịt hai lỗ tai, nàng mới không cần cùng vật sáng này có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa hai người vốn là người không cùng một thế giới. Nhưng là vì sao khi hắn nói ra cùng một chỗ, tim của nàng lại đập nhanh hơn, nàng chờ mong cái gì, lại đang trốn tránh cái gì. Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm về vấn đề kia, bởi vậy mất ngủ một đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Đái Tương Luân. Sau đó lại là khuôn mặt tươi cười đùa bỡn cùng trêu cợt. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định bị hạ cổ, nếu không vì sao gần đây, trong lòng nàng toàn suy nghĩ về hắn, trầm trọng đi vào công ty, bởi vì một đêm không ngủ, cả người nàng trở nên hỗn loạn. Hoa Tiểu Thư sắc mặt giống như không tốt lắm, là mất ngủ sao? Đúng vậy, gần đây tinh thần kém cỏi. Hoa Lộ Dư theo bản năng trả lời lại câu hỏi, làm cho khi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình thế nhưng đang lẩm bẩm lầu bầu. Không, không phải lẩm bẩm lầu bầu, mà là đang cùng người sáng mắt nói chuyện. Nhất đầu, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt tối đen, đối phương mang mặt trầm ổn mỉm cười, toàn thân tản ra khí chất quý tộc. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa sặc nước miếng ếch tần tổng tài sớm. Nói xong, còn khoa trương làm đại lễ cúi người 90 độ. Ông trời, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Hoa Lộ Dư thét chói tai ở trong lòng. chính mình như thế nào cả người đều là lạ, ngay cả hành vi đều dị thường buồn cười. Tần Mạc Dương trầm ổn đứng ở thang máy cùng nàng cùng nhau chờ thang máy. Nếu không phải bởi vì thang máy chuyên dụng bị hư, hắn cũng sẽ không nhìn thấy tiểu nữ nhân xông vào văn phòng của hắn. Bất quá nữ nhân này còn thật thú vị, vừa mới một bộ dáng thất hồn lạc phách, hiện tại giống như gặp kinh hách thật lớn. Động tác khoa trương làm cho người ta muốn cười to. Chấm, không cần câu nệ, tổng tài cũng là người. Hắn mỉm cười trấn an, tiếp theo nhanh chóng nói vấn đề chính đúng rồi. Ta rất ngạc nhiên, cô cùng đái quản lý quan hệ cá nhân rất tốt sao? Vấn đề trực tiếp như vậy, đem Hoa Lộ Dư Cương ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng, cách này tôi cùng đái quản lý. Kỳ thật, chúng ta không thân thiết đương nhiên cũng không phải không quen. Chính là cái kia, nàng nói năng lộn xộn, không biết trả lời như thế nào. Cả người thật khẩn trương, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có cùng đại lão bản gần gũi đơn độc nói chuyện qua. Ngay tại thời điểm nàng nói năng ấp a ấp úng, không biết nói gì, một cỗ thản nhiên, mang theo mùi vị yên thảo thơm ngát xông vào mũi. Tiếp theo, một bóng đen che trước mắt nàng, che đi tầm mắt của nàng. Tổng tài, thật sự là sớm, nghe nói thang máy của ngài trục trặc. Cho nên chỉ có thể cùng dùng thang máy của viên công cùng đi. Thật sự là ủy khuất, nha, hóa ra là đái quản lý. Sớm như vậy đã đến công ty, hiện tại cách thời gian quét thẻ còn có nửa giờ. Công ty có viên công chuyện nghiệp như anh, thật sự là phúc khí. Tổng tài quá khen, thân là đại lão bản như ngài còn đến sớm như vậy. Chúng ta là tiểu lâu la đương nhiên cũng không dám lơi lỏng. Hoa Lộ Dư bị che ở phía sau đái Tương Luân nghe hai người đối thoại khách sáo. Nhịn không được muốn bắt đầu đồng tình nhân vật cao cao tại thượng. Nếu mỗi ngày nàng đều phải cùng thủ trưởng nói những lời không dinh dưỡng này. Nàng tình nguyện về nhà, bất quá cảm giác khẩn trương do vừa bị lão bản tự mình hỏi. Bởi vì đái Tương Luân đột nhiên xuất hiện mà tan thành mây khói. Thậm chí có hắn che ở trước người. Nàng còn cảm thấy một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Lúc này cửa thang máy mở, ba người lục tục đi vào. Hai nam nhân thân mình cao lớn tiếp tục hàn huyên, Hoa Lộ Dư mừng rỡ tránh ở một góc lắng nghe. Khi thang máy mở ra tại lầu 16, Hoa Lộ Dư đột nhiên bị người kéo đi còn ngốc đứng làm gì? Chúng ta đi, a, một hồi thất thần, nàng mới phát hiện chính mình đã bị tha ra thang máy. Mà tổng tài đại nhân tiếp tục đi lên trên, nàng xem vị trí, có chút nghi hoặc bộ tài vụ của chúng tôi ở lầu 18 nha. Chẳng lẽ cô còn muốn cùng cái phân tử nguy hiểm kia ở cùng một không gian? Khuôn mặt khôn khéo khách sáo của đái Tương Luân nhất thời thay bằng khuôn mặt hung ba ba. Lại đây cho ta, không đợi Hoa Lộ Dư đáp lời, hắn lập tức kéo nàng đến một hành lang không có người cô nói. Cái tên họ Tần kia vừa hỏi cô cái gì? Có phải hay không nói lời thật quá đáng? Còn có, vì sao mặt cô lúc đó lại hồng như vậy? Giấm chua lên men kinh quá. Khẩu khí của hắn thật giống như một lão công ghen. Ai bảo hắn vừa mới vào cửa lớn của công ty, liền nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ tư thái ái muội như vậy. Càng làm cho hắn chán nản là, nữ nhân này mặt mày còn đỏ bừng. Một bộ dáng thẹn thùng, một khắc kia, hắn cảm giác được hoảng hốt trước nay chưa từng có, thật giống như nữ nhân chính mình để ý lại có nam nhân khác trong lòng. Mặt của tôi thật sự hồng sao? Nghĩ đến chính mình vừa mới thất thố, Hoa Lộ Dư có chút quẫn bách, vội vàng che lại hai mặt, ý đồ hạ nhiệt độ, không nghĩ là động tác này, lại làm cho đái Tương Luân ghen tuông mọc tràn lan. Cô không phải là muốn cho ta hồng hạnh ra tường đi. Cho xin đi anh, người ta còn chưa là người yêu mà cái gì là hồng hạnh ra tường. Nàng lập tức chừng hẳn anh nói hưu nói vượn cái gì. Ai hồng hạnh ra tường, anh làm sao có thể dùng loạn thành ngữ. Chính là nhìn thấy nam nhân tuấn tú bày ra thối mặt. Ánh mắt chừng tròn tròn, một bộ xuất khí lúc này được thay bằng bộ mặt tiểu hài tử không ăn được kẹo. Nàng liền nhịn không được bật cười, hai núm đồng tiền trên mặt hiện lên, Nhãn tình của Đái Tương Luân sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng thêm vài phần mê người. Lần đầu tiên thấy nàng cười, có điểm thuần khiết, hàm xúc mang theo vài phần quyến rũ, nhu nhược lại mang thêm vài phần dụ hoặc, tâm lại lần nữa bị trêu chọc dục dịch, tức giận vừa rồi biến mất vô tung. Hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, lúc nàng kinh hô hết sức, cúi đầu che lại mọi thanh âm. Sau khi đi ra toilet, Hoa Lộ Dư liền có vẻ mặt thất hồn lạc phách, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, liền mang một bộ dáng hồ đồ như vậy tràng tiến trong lòng người nào đó. Tránh không được, cái mũi đau quá, cô đi đường như thế nào không mang theo mắt, gọi cô mấy lần cũng không nghe được, có phải hay không suy nghĩ cái gì? Bởi vì sự kiện lần trước, Đái Tương Luân bị giáng chức đến phòng kế hoạch cùng lầu với bộ tài vụ. Đương nhiên, mọi người cũng đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn hắn, dù sao Đái Tương Luân cũng là tâm phúc của lão bản. Năng lực công tác cũng rất cao, cho nên mọi người rất nhiều người đoán, tổng tài giáng chức hắn, chính là có ý, bởi vì Đái Tương Luân cười sáng lạn trên mặt. Hiển nhiên cũng không có vì chuyện bị giáng chức mà làm cho tâm phiền ý loạn. Chỉ có Hoa Lộ Dư hiểu quỷ kế đáy lòng của nam nhân này. Từ sau khi hắn tiến vào phòng kế hoạch, hai người thường xuyên ngẫu ngộ, thậm chí ngay cả thời gian ăn trưa cũng cùng một bàn ăn. Đòi mạng là, nàng phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu. Thế nhưng chờ mong hắn xuất hiện, chờ mong thanh âm của hắn. Hơn nữa còn nghĩ đến cái hôn ngày đó, rõ ràng nên dùng sức đẩy ra, rõ ràng nên duy trì kiêu ngạo của mình cùng hắn kính nhi viễn chi. Nhưng nàng chính là không khống chế được lòng của mình, cư nhiên còn lớn gan đáp lại hắn bá đạo đòi lấy. Tựa như một đôi tình lữ vụng trộm yêu đương ở công ty. Ái muội cho đến bây giờ, đã muốn làm cho nàng đại loạn, mà nay lại xảy ra một chuyện lớn. Làm cho tâm thần nàng không yên, thậm chí trở tay không kịp, mặt cũng so với bình thường thêm phần tái nhợt. Đái Tương Luân là người thông minh, sao lại nhìn ra điểm không thích hợp từ nàng, huống chi nàng còn để hai tay sau lưng, liều mạng muốn che giấu. Hắn khơi mi, hướng nàng nỗ nỗ cầm em che giấu phía sau là cái gì vậy? Nàng nhất thời đề cao cảnh giác, vẻ mặt đề phòng không có, ca, hắn hừ một tiếng. Thanh âm phát ra từ mũi em có biết hay không? Mỗi lần em nói dối thì trong mắt sẽ xoay chuyển không ngừng. Hoa Lộ Dư, em tốt nhất nói thật. Có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Đều đã nói là không có. Anh sao lại lề mề như vậy? Không thèm nghe anh nói nữa. Tôi còn phải quay lại làm. Vừa định tránh ra khỏi hắn. Lại bỗng dưng bị hắn đánh lén từ phía sau. Cũng không biết hắn làm như thế nào. Bàn tay to nhất xà, vật bị nàng giấu ở phía sau liền rơi vào tay hắn. Trả lại cho tôi, còn nói không giấu này nọ, chỉ biết em lén lút khẳng định có vấn đề. Vẻ mặt của hắn giống như gian kế thực hiện được, đêm này nọ vừa cướp đoạt được đến trước mặt, một bên ngăn cản nàng muốn cướp lại. Đây là cái gì, thấy rõ vật trên tay. Hắn đột nhiên thất thanh, khuôn mặt tươi cười lập tức đứng đắn lên. Cát cao trừng mắt người đứng phía trước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong lòng càng thêm chắc chắc, em mang thai, nàng vẻ mặt nan kham, lại thấy xấu hổ, không liên quan đến chuyện của anh, không liên quan đến ta, hắn giống to ra tiếng, rồi sau đó thấy có chút không ổn, vội vàng đem nàng kéo đi, đè thấp tiếng nói cho ta biết, em là mang thai, đứa nhỏ là của ta phải không? Mọi chuyện bị hắn trắng trợn nói ra miệng như vậy, Hoa Lộ Dư càng thêm thẹn thùng. Tôi cũng không biết, biệt sự đã mau muộn nửa tháng. Gần đây nàng lại thường xuyên cảm thấy ghê tởm khó chịu. Mới dần dần bất an, vì đánh mất nghi ngờ trong lòng, nàng cố ý đi mua que thử thai. Nhưng vừa mới đi toilet, nàng lại sợ hãi, nếu nàng thật sự mang thai, làm sao bây giờ? Đái Tương Luân một phen kéo nàng đến thang máy, Hoa Lộ Dư giống như con gà con bị hắn kéo đi không ngừng giãy giụa. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đương nhiên phải đi bệnh viện kiểm tra. Nữ nhân này không chỉ có hướng nội nhát gan, còn cực kỳ ngu ngốc. Tôi không cần đi,